xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 8, thoải mái Kana. TT nhà tất cả mọi người đang quan tâm cái kia là Gildas ra hỏa. Cũng chỉ có ngươi một mình đi ra. Tuy là ta mắt không thấy đường, thế nhưng ta có thể lý giải đến tâm tình của ngươi. Gildas chắc là thân nhân của ngươi a. Thân nhân thụ thương, ngươi lại vô lực vì đó báo thù. Muốn khóc lời nói, sẽ khóc a. Tình cờ phát tiết một chút đối với thân thể mới có lợi. Giả như vẫn nín, ngược lại là sẽ khiến thân thể không chịu nổi. Mỉm cười nhìn Kana nói rằng, tuy là nhìn bằng mắt thường tìm không thấy, thế nhưng thần thức hoàn toàn đem Kana nhìn rõ ràng. Rong dài, ngươi biết cái gì? Ngươi bất quá là một tân nhân mà thôi. Ngươi làm sao có thể minh bạch tâm tình của ta, cảm thụ của ta? Các loại, ngươi là làm sao biết Gildas là của ta thân nhân? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe xong Ngô Thiên lời nói, Kana có vẻ kích động vô cùng, truy vấn không ngớt. Ở trong công hội, nàng vẫn che đẩy cùng với chính mình yếu ớt nội tâm, biểu hiện ra một bộ ngự tỷ một dạng dáng dấp, tự hồ chỉ đối ẩm rượu có hứng thú, cũng không sẽ cùng người nào oán giận làm sao thế nào. Biết thân phận nàng nhân, dường như cũng chỉ có Makarov hội dài một cá nhân, nàng có lẽ chưa bởi vì say rượu mà nói lỡ. Đồng thời Ngô Thiên chỉ là mới tới, làm sao có thể biết nàng giấu ở nội tâm sự tình đâu. Ha ha, tương đương không cần để ý, ta chỉ là đoán được mà thôi. Ngô Thiên mỉm cười hồi đáp, không có lộ ra một tia kẽ hở. Tuy nói đối với Fairy Tail hậu kỳ cốt truyện không là rất biết, thế nhưng phần lớn người thân phận tin tức hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đoán, người con mắt lại nhìn không thấy, dựa vào cái gì đoán? Kana cũng không có giống như biểu hiện ra biểu hiện đần như vậy. Tương phản, nàng vô cùng cơ trí, biết rõ Ngô Thiên là người mù, làm sao có thể nhìn ra? Còn có, Ngô Thiên từ công hội một mực theo đến nàng nơi đây. Thân là một cái người mù, bản lãnh này cũng quá lớn, bất chi bất giác lại hồi tưởng lại ở nghiệp đoàn bên trong. Ngô Thiên thuấn dây Nasu cùng Gray tràng cảnh, Ngô Thiên cái này người mù hoặc là giả bộ, hoặc là hắn chính là không kém gì hội trưởng cùng với Gildas cường giả. Hai cái này suy đoán, hiển nhiên là phía sau cái kia tương đối hợp lý. Đây là ta năng lực, bằng vào khí tới cảm giác mỗi người. Ngươi khí rất đặc biệt, hơn nữa cùng Gildas rất gần gũi. Nếu như không sai, ngươi nên chính là con gái của hắn a. Te, Ngô Thiên mỉm cười giải thích. Điểm ấy hắn là không có gạt người, cho nên đang nói thời điểm, cũng là khí vũ hiên ngang, cũng không có một chút lưỡng lự hoặc là che giấu. Ngươi, cái này, cũng là ma pháp. Kana hai mắt bỗng nhiên trừng lên, trên gương mặt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, chính mình ẩn núp sâu như vậy, lại bị một cái mới tới cường giả nhanh như vậy nhìn thấu. Nếu như dựa theo các ngươi lý giải phương thức nói, có thể nói như vậy, nhưng là không hoàn toàn đúng. Mỉm cười giải thích, đối với cái này chủng năng lực, cũng không còn cái gì tốt che giấu. Coi như là bị người khác biết, cũng tuyệt đối không học được. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy tắc, bất đồng thế giới lực lượng, tuyệt đối không phải chỉ bằng tu luyện có thể đạt tới. Trừ phi là Ngô Thiên tự mình truyền thụ, Ngô Thiên thuyết pháp, tại hắn chính mình nghe là rất rõ ràng, thế nhưng đối với người khác mà nói, hiển nhiên là rất khó khiến người lý giải. Ở nơi này thế giới, tất cả năng lực đều là ma pháp, hắn câu này có thể nói như vậy, nhưng là không hoàn toàn đúng, hết sức khiến người ta quấn quýt. Mặc dù không biết ngươi ở đây nói cái gì đó, thế nhưng ngươi nếu đã biết lợi hại như vậy ma pháp, thực lực lại mạnh đến loại trình độ này, tại sao còn muốn tới gia nhập vào Fairy Tail? Ngươi hoàn toàn có thể sáng tạo độc đáo nghiệp đoàn, Hoặc có lẽ là, người tới Fairy Tale có mục đích gì? Theo ngôn ngữ trò chuyện càng ngày càng sâu, Kana lòng cảnh giác lên đây. Thân là một cái cường giả, vô duyên vô cố gia nhập vào còn lại thế lực. Điều này hiển nhiên không có khả năng, trừ phi trong lúc này cất giấu cái gì không muốn người biết sự tình. Kana phỏng chừng nghĩ đến chết cũng sẽ không minh bạch Ngô Thiên tại sao phải gia nhập vào Fairy Tail. Không chỉ là Kana, cái này thế giới tất cả mọi người không biết, chỉ có Ngô Thiên mình mới rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Muốn làm cái gì, không cần lo lắng, tới Fairy Tail, chỉ là vật gì đó hấp dẫn ta. Loại vật này cũng không phải là thực chất vật, mà là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thấy Kana đối với bày ra địch ý, Ngô Thiên biết, chính mình nếu là đang cùng nàng dây dưa tiếp, nhất định sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Được, vốn còn muốn để an ủi thoải mái Kana, nhưng bây giờ biến thành như vậy, quả nhiên là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nhất là còn không hiểu rõ, cũng không phải thê tử nữ nhân, có thời điểm len lén trốn đi, còn không bằng dũng cảm đi đối mặt, cũng không phải là nhất định phải cho chính mình bao nhiêu điểm mấu chốt mới có thể có mặt đứng ở trước mặt của người khác. Đi theo Gildas quen biết nhau à? Xoay người, Ngô Thiên hướng phía trở về phương hướng đi tới. Kana vốn định ngăn lại Ngô Thiên, nhưng là đuổi hai bước lại phát hiện Ngô Thiên đã biến mất rồi. Lập tức đối với Ngô Thiên thực lực càng là khiếp sợ vạn phần. Hắn vì sao đối với mình sự tình hiểu như vậy? Kana tâm rất loạn, đây là mỗi một lần nhìn thấy Gildas thời điểm mới có. Ở nơi này trên thế giới, duy nhất có thể tác động nàng tâm tư cũng chỉ có Gildas. Nhưng là đó là trước đây. Hiện tại, nàng bị Ngô Thiên nâng lên trong lòng phiền não sợi. Lúc này Fairy Tail nghiệp đoàn, ở Mirazen cùng với mọi người giải thích dưới, Gildas cuối cùng là hiểu chân tướng của chuyện, lại biết đến chân tướng, muốn gặp gỡ kiến thức đó là một hạng người gì thời điểm. Ngô Thiên lại náo mất tích thưởng thức. Phía sau trong vòng nửa canh giờ, Mirazen an bài sửa chữa viên đến đây duy tu. Có Ngô Thiên cho tiền, khôi phục hình dáng cũ chỉ cần nửa ngày thời gian. Tuy nói Fairy Tail thế giới khoa học kỹ thuật cũng không phải là cực kỳ phát triển, thế nhưng ma pháp cực kỳ phổ biến, cơ hồ là một cái rất bình thường nhân đều có thể bước đầu học được một ít ma pháp. Tỉ như chính là sửa chữa ma pháp à, vận chuyển ma pháp các loại. Cái này loại ma pháp chỉ cần hao tổn thể lực, triệu lý, cũng không cần ma lực. Ở nơi này trên thế giới, loại nghề nghiệp này cũng là lại còn là tầng dưới chót nhất ma đạo sĩ. Liệp cấp cũng chưa tới. Làm Ngô Thiên từ bên ngoài trở về, nghiệp đoàn bên trong vẫn là nên ồn ào tranh cãi ầm ĩ. Nên làm cái gì, cũng chỉ có một số ít nhân còn đang vì Ngô Thiên sự tình cảm thấy tâm phiền dữ liệu. Nghiêm trọng nhất, chớ qua vu gác người đát. Làm Gildas ánh mắt hội tụ ở Ngô Thiên trên người thời điểm dị biến xảy ra, Ngô Thiên không có chú ý tới Gildas. Thế nhưng Gildas lại bị sợ choáng váng. Ở Ngô Thiên trên người, hắn cảm thấy một loại lại tựa như thành quen biết cảm giác. Ban đầu ở Bắc Cực băng nguyên nhìn thấy con kia màu lửa đỏ cự đại hồ ly. Cái loại này tội ác vừa kinh khủng dẫn tới cực điểm hơi thở, để hắn hầu như muốn hít thở không thông một dạng. Bất quá nói tóm lại, nếu là không có con này cửu vĩ yêu hồ, sợ là đã biết cái mạng, liền nhặt không trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.